Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, kiện cáo. Họ tên, Hạ Dực, tuổi tác, 887 tuổi, đẳng cấp, 299 cấp, 347 cấp, trận doanh, nhân tộc, đã lắp ráp thánh hồn, 12, 16, lừa gạt kinh, 1 sao. Nắm giữ độ, 6 sao 197 cấp, 15, 60, võ đạo quy tắc chung, 3 sao, nắm giữ độ, 6 sao 178 cấp, 45, 180, đục tường trộm sạch, 3 sao, kiếm đạo chân dài, 3 sao, đấu bồng hóa cánh, 5 sao, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, 5 sao. Hạ Dực diệt điêu, 5 sao, lừa dối, 3 sao, bịa đạt, 4 sao, quỹ điệu chi tật, 6 sao, quy tuy thọ, 6 sao, cộng 9 loại nắm giữ độ toàn vì là 6 sao 200 cấp mắc. Công hầu tướng tướng Ninh Hữu chủng hồ, 6 sao, nắm giữ độ, 1 sao 1 cấp, 0, 60, đặc thù thánh hồn, thuật thăm dò. Chưa lắp ráp thánh hồn số lượng, 34, tổng tinh số, 50 tinh, còn lại có thể lắp ráp tinh số, 6, thánh hồn lực lượng, 8671, còn lại thánh hồn kinh nghiệm, 4855, bằng số liệu rõ ràng nhất, đang ngưng tụ công hầu tướng tướng Ninh Hữu chủng hồ thánh hồn trước. Hạ Dực 347 đẳng cấp rơi đến 252. Miễn cưỡng duy trì ở 5 sao ngọc hành sức mạnh, nếu không cảnh giới vẫn là 6 sao. Đối mặt 5 sao ngọc hành đỉnh cao phùng thụ hổ, e sợ còn muốn ở vào thế yếu. Nhưng bây giờ, hắn đã trở lại ngọc hành đỉnh cao. Trong cơ thể có thể so với mới lên cấp vương giả khoảng cách lượng thánh hồn lực lượng. Càng làm cho hắn có can đảm cùng bất kỳ 6 sao khai dương đối chiến. Vì lẽ đó hắn có thể ngồi ở vọng giang lâu nhã gian trên bàn. Dĩ giật đãi lao giống như chờ đợi. Còn có tâm tình nghĩ một cái không quan hệ vấn đề. Thương thế khôi phục một nửa. Tựa hồ có thể thu chuyển thánh hồn lực lượng tầm bổ thân thể. Trở nên hơi hơi năm nhẹ một chút. Đại khái có thể từ 70 ông lão trở lại 50. Muốn không nên như vậy làm đây. Năm sau nắm giữ độ gia trì mang đến cho hắn một chút phiền toái. Năm đó hắn tự nghĩ ra thánh hồn số lượng không ít. Chưa lắp ráp thánh hồn chỉ còn dư lại 34 là bởi vì hắn ở trọng thương tự cứu thời điểm. Hiến tế phần lớn dư thừa thánh hồn, chuyển hóa thành thánh hồn kinh nghiệm. Trực tiếp đem quy tuy thọ điểm đầy. Không phải vậy hắn lắp ráp cùng chưa lắp ráp thánh hồn tổng số phải có mấy trăm chồng. Mà những kia tự nghĩ ra thánh hồn. Nếu là có người tu đến 5 sao. Liền có thể gặp hắn khi còn trẻ cùng trung niên thời điểm dáng vẻ. Liền như Tống Cừ. Khẳng định liền gặp hắn thời niên thiếu dáng dấp. Nếu như lấy tuổi trẻ chút hình dạng hiện thế. Thậm chí sẽ bị hắn nhận ra. Đến thời điểm, phiền phức không nhỏ, khẽ vuốt râu bạc trắng. Hạ Dực trầm ngâm, thấy ngoài cửa sổ vô số quan binh chạy tới vây quanh Trần Quảng. Sau không lâu lại tới vây nhốt vọng giang lâu. Lão gia gia, lão gia gia, chúng ta giết ra ngoài sao? Thời Lai một mặt hưng phấn nói, giết ra ngoài. Chu Tiểu Tiên cảm giác có chút không quá được dáng vẻ. Hạ Dực lắc đầu, bình tĩnh đừng nóng, phủ đại tướng quân, chính đường, không khí ngột ngạt đê mê, tự Phùng Mặc bị giết tin tức truyền đến, Phùng Thụ Hổ an vị ở trên chủ tọa, một tay nâng trường kích, cúi thấp đầu, không nói một lời, nhưng này dọa người khí thế, nhưng dùng, khiến, chính đường hết thảy mọi người câm như hến, hoành. Hứa Trụ đơn đầu gối đập âm thanh đánh vỡ yên tĩnh. Hắn trầm giọng nói rằng, tướng quân, mặt tướng thất trách, vậy thì đi vì là ngài bắt giữ hung đồ. Các loại việc nơi này, mặc cho ngài xử trí. Không, ngươi đi điều binh, ngoặc kép, điều binh. Hứa Trụ ngơ ngác ngẩng đầu lên nói, tướng quân, ngài, Hổ Ca. Cấp thiết tiếng kêu bên trong, một cung trang phụ nhân không để ý hình tượng vọt vào chính đường, còn bị ngưỡng cửa vấp một hồi. Nàng hai mắt rưng rưng, trên mặt mang theo thê cát. Này không phải thật sự, đúng không? Mặc Nhi, hắn thật sự bị Trần Quảng tên khốn kia. Không phải thật sự. Phùng Thụ Hổ đứng dậy, nắm trường kích hướng về phụ nhân kia đi đến, ấm nói an ủi. Phụ nhân kia mới vừa lộ mừng rỡ, liền cảm thấy sau gáy đau xót, đỡ lấy ngã oặt phụ nhân. Phùng Thụ Hổ mặt không hề cảm xúc dặn dò, Đinh Nhu, Đinh Ngọc, chăm sóc tốt phu nhân, thừa nhanh nhất quỹ đạo xe ngựa, dẫn nàng đi ta Đại Trịnh Đô thành Nam Tề, đi phủ thừa tướng tìm ta nhạc phụ, làm cho nàng ở cái kia tĩnh dưỡng. Hai tên nữ hộ vệ vội vã đến đỡ lấy phụ nhân. Đâu chỉ ở đây, tướng quân, quỳ một chân trên đất Hứa Trụ cả kinh nói, có điều là một gan to bằng trời kẻ liều mạng. Trần Quảng không phải kẻ liều mạng. Phùng Thụ Hổ nói, hắn nhịn 35 năm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ vẫn nhịn xuống đi. Nếu là ta không đoán sai, là có những người khác cho hắn sức lực. Ta cảm giác được phiền phức, đi điều binh đi, Hứa Trụ. Là, Phùng Thụ Hổ cầm trong tay trường kích, nhanh chân đi ra chính đường, nhìn ánh mặt trời chói mắt hơi trầm mặc. Trần Quảng, ta tốt đại sư huynh, người thật đúng là cho ta thật lớn kinh hỉ. Ngoặc kép, Vọng Giang lâu, Nhã Gian, tiền bối, chuyện này sẽ không cùng ngài có quan hệ đi. Nghe tin chạy tới Tẩy Oan Hầu Tống Cừ nhìn thấy Hạ Dực, không nhịn được bật thốt lên hỏi. Tống Cừ phía sau theo một tên bên hông ngang đeo trường đao quan phục trung niên, trên mặt mang theo sầu khổ, một mực cung kính. Nghe vậy trên mặt sầu khổ vẻ càng nồng. Hắn là Liệt Dương Thành một tên sở ngục, bát phẩm chức quan, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vọng Giang lâu này một mảnh chính là hắn khu quản hạt vực. Tự nghe tin sau, hắn liền dẫn người đem xung quanh đường phố cùng với Vọng Giang lâu vững vàng phong tỏa. Nhưng đón lấy làm thế nào, lại làm cho hắn không biết làm sao. Bị giết nhân thân phần đặc thù, hắn căn bản không dám đem Trần Quảng bắt bỏ tù, bởi vì bỏ tù sau khi đi chính là công đường thẩm vấn. Phùng Thụ Hổ nhúng tay liền không hợp quy củ. Hắn cũng không dám đắc tội Phùng Thụ Hổ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể khiến người ta vây nhốt Trần Quảng. Nha, còn có vẫn chưa rời đi Lữ Oánh. Lữ Oánh biết bị rất nhiều người nhìn thấy nàng không tốt thoát thân, trái lại không đi rồi. Bồi Trần Quảng đồng thời ngồi dưới đất, nghe Trần Quảng cố sự, vốn tưởng rằng từ trước đến giờ ghét cái ác như kẻ thù Tẩy Oan Hầu Tống Cừ đến, có thể cho mình chống đỡ cái eo. Kết quả Tống Cừ này tiền bối hai chữ vừa ra, sở ngục nhất thời đoán ra Hạ Dực thân phận, biết chuyện xấu. Hắn chỉ hy vọng Hạ Dực, vị kia người hành hung, là ta vừa thu đệ tử, nhị đồ đệ. Hạ Dực trả lời, nha khoát, hy vọng cuối cùng phá diệt. Tống Cừ cũng là tâm thần căng thẳng, không chỉ có là bởi vì Hạ Dực, cũng là phát hiện Hạ Dực khí tức ở trong mắt hắn càng sâu không lường được. Tâm tư bách chuyển, hắn chuyển khẩu hỏi, lúc trước ban ngày tinh trói lọi, cùng tiền bối có quan hệ, bị chê cười, ta cùng ta vị kia nhị đồ đệ đồng thời mới sáng tạo ra một loại sáu sao thánh hồn. Hạ Dực gật đầu, ta đọc sách sử, biết ngàn năm trước nhân yêu đại chiến thời điểm, mỗi vị mới sáng lập sáu sao thánh hồn nhân tộc anh kiệt đều sẽ bị tôn làm hư vương. Như hư vương giết người, chỉ cần phù hợp tình lý, liền có thể vô tội. Không biết này một quy củ có còn hay không hiểu. Tống Cừ hít một hơi thật sâu. Có, vậy thì tốt rồi. Hạ Dực quay đầu, còn có, vị này Sở Ngục đại nhân, thánh viện chính là nhân tộc thánh địa, như có người ở thánh viện bên trong hãm hại đồng môn, lại nên xử trí như thế nào? Ai tới xử trí? Đảm đương không nổi ngài một tiếng đại nhân. Sở Ngục liền vội vàng khom người trả lời, như có người ở thánh viện tàn hại đồng môn, tình hình ác liệt hoặc đáng kinh ngạc động tổng viện trưởng lão thẩm phán, tình hình không quá ác liệt thì lại do địa phương nha môn đến tiến hành xử phạt. Hạ Dực mỉm cười đứng dậy, vậy thì tốt rồi. Hắn ngóng nhìn ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, hôm nay lão phu liền táo lên một tràng. 35 năm trước, tiết độ sứ Phùng Thụ Hổ thân là thánh viện sơ cấp ban nhị sư huynh, ám hại đại sư huynh Trần Quảng, nên làm gì định tội? Tống Cừ thần sắc cứng lại, Sở Ngục hầu như sụi lơ, Thời Lai hai mắt bóng lưỡng, Chu Tiểu Tiên kinh chỉ ngoài cửa sổ, nhị sư huynh phụ thân đến rồi, một người, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.